Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1273 thảm liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Phủ Thần Vương, Hình Thiên, Võ Vương cùng Đông Phương Thiên Đình hơn 10 vị thần vương một đầu đụng vào phía Nam Thiên Đình trong trận doanh, lĩnh vực lực ầm ầm bạo phát khắp trên bầu trời đại đạo ngang dọc. Ùng ùng, lĩnh vực trong lúc đó va chạm kinh thiên động địa, sơn băng địa liệt. Răng rác, trong lúc nhất thời, phảng phất mặt thế hàng lâm, hư không sụp đổ, hiện ra từng mảnh một u ám âm trầm hư vô khu vực. Xa xa ngắm nhìn chư thần nhìn thấy một màn này, đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Đây là từ thần ma đại chiến, thiên giới đại nạn tới nay, thiên giới bạo phát đại quy mô nhất một lần xung đột. Mấy trăm vị thần vương đại chiến, Tử Phủ Thần Vương đoán không lầm, một trận chiến này, không những có nhiều thiên thần quan tâm, tại phương Bắc Thiên Đình yêu tộc cùng phương Tây Thiên Đình ba đại tông môn đỉnh tiêm tu sĩ, cũng đều tại thờ ơ lạnh nhạt không có nhúng tay ý nghĩ. Thần Vương đại chiến, xa so với trong tưởng tượng thảm liệt hung hiểm. Tại song phương va chạm trước tiên, song phương liền có vài thần vương lĩnh vực tan vỡ trốn tránh không kịp bị chém rụng tại chỗ. Tuy rằng thần vương chính mình thuấn di, nhưng ở như vậy kịch liệt va chạm xung đột dưới, lĩnh vực lực che khuất bầu trời, liền tự thân lĩnh vực đều tan vỡ, đâu còn có thể thuấn di ra ngoài. Giết, Hình Thiên tay trái mang theo chiến phủ tay phải cầm thuẫn, tại trước tiên, liền bộc phát ra không có gì sánh kịp lực sát thương. Chiến phủ phá vỡ một vị hạ tộc thần vương hắc thủy lĩnh vực chém ra tầng tầng lớp lớp sóng lớn, phân hướng hai bên, Hình Thiên giống như một tôn cái thế chiến thần đụng vào người này thân trước huy động chiến phủ, lĩnh vực lực bạo phát trực tiếp đem thân thể từ đầu đến chân chém thành hai khúc máu chảy như chú. Phốc, Hình Thiên tay phải huy vũ thạch lá chắn, nhưng căn bản không làm phòng ngự, vừa người xông vào một vị thần vương trong lĩnh vực lấy cường đại khí huyết cùng lĩnh vực lực lấy tư cách chống đỡ, đấu đá lung tung, dùng thạch lá chắn sẽ đối thủ đầu đập đến đập tan, lại một vị thần vương phơi thây tại chỗ. Nhưng cái này trong nháy mắt Hình Thiên trên người cũng nhiều vài đạo vết thương, huyết nhục không rõ, thậm chí có một vết thương gần như đánh xuyên qua ngực của hắn. Đó là vương bảng thứ 5 Hạ Thanh Nguyên bộc phát ra một kích. Mặc dù là tuyệt thế thần vương, tại đây loại trên chiến trường hỗn loạn, vẫn như cũ khó có thể cố kỵ tự thân, huống chi, Hình Thiên loại này liều mạng đấu pháp, khí thế hung ác bức người, trong nháy mắt chấn nhiếp không ít thiên thần. Nhưng ở phía Nam Thiên Đình bốn đại tuyệt thế xem ra, Hình Thiên đả thương địch thủ 1000, từ tổn hại 800 đấu pháp tuyệt đối không kiên trì được bao lâu chút lơ là liền sẽ ngã xuống tại chỗ. Khương Dương, Hạ Thanh Nguyên, hai người ngươi tiến lên, cần phải trong thời gian ngắn nhất chém giết Hình Thiên. Công Tôn Khuê tại loạn chiến trong vẫn chấn định tự nhiên, hét lớn một tiếng, chỉ huy lên. Cái này an bài cực kỳ sáng suốt, Hình Thiên vốn là Khương tộc người trong, người mang viêm thể huyết mạch. Mà Hạ Thanh Nguyên hai người xuất chiến, chẳng những có quý thủy thể áp chế, cũng có Khương Dương viêm thể cùng chi cứng rắn va chạm. Thủy hỏa cùng lên, Khương Dương cầm trong tay luyện yêu hồ, Hạ Thanh Nguyên trong tay mang theo một thanh nước gợn nhộn nhạo trường kiếm thành kỳ sừng chi thế, ngăn ở Hình Thiên thân trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hình Thiên buồn bực cười to, vui mừng không hãi sợ, hét lớn một tiếng. Giết, Hình Thiên lấn người mà lên, lấy một địch hai, tuy rằng trên người mang thương, nhưng khí thế lên lại mảy may không rơi xuống hạ phong, thái cổ thời đại tuyệt thế thần vương chiến lực hiển lộ không nghi ngờ gì. Bên kia Khương Huỳnh tìm tới Võ Vương, Công Tôn Khuê đối mặt Tử Phủ Thần Vương. Nhưng phía Nam Thiên Đình thần vương số có rõ ràng ưu thế, Tử Phủ Thần Vương nếu là cùng Công Tôn Khuê đơn đả độc đấu, có thể còn có thể áp chế đối phương một bậc, nhưng lại đối mặt hơn 10 vị, thậm chí nhiều hơn thần vương vây công, liền có vẻ trứng chọi đá. Võ Vương tình huống cũng không cần lạc quan. Võ Vương chiến lực tại trận mấy vị tuyệt thế thần vương trong vốn là xếp hạng xếp chót, nếu không phải có thánh khí hà đồ nơi tay, liền Khương Huỳnh một người thế tiến công đều không đỡ được. Nhưng thánh khí hà đồ há có thể khinh thường. Có nơi này đồ cho người, Võ Vương lực công kích tuy rằng thiếu sót, khó có thể chém dụng thần vương, nhưng ở đông đảo thần vương vây công trong lại tự bảo vệ mình có thừa, ngược lại thì hiệp vực thần vương trong an toàn nhất một vị. Khương Huỳnh nhíu nhíu mày, một bên cùng Võ Vương đụng nhau, vừa hướng vây công Võ Vương hơn 10 vị thần vương trầm giọng nói. Các ngươi đi trợ giúp người khác, phong đống giao cho ta là được. Khương Huỳnh trước tiên liền nhìn thấu thánh khí hà đồ nhược điểm, nơi này đồ phòng ngự cường đại, nhưng không đủ công kích. Hà đồ lạc thư có thể xếp tại thái cổ cửu đại thánh khí đệ tam vị trí cũng là bởi vì hai người này hợp lại là một mới là công phòng nhất thể, vô cùng cường đại. Nhưng hôm nay, Võ Vương tay trong chỉ có hà đồ, mà không lạc thư cũng vô pháp phát huy ra thái cổ thánh khí uy lực chân chính. Cùng với để cho cái khác thần vương hao tổn ở chỗ này, ngược lại chẳng đi vây công Tử Phủ, Hình Thiên hai người. Như vậy Tử Phủ thần vương cùng Hình Thiên áp lực liền tăng nhiều. Chiến cuộc cơ hồ là nghiêng về một bên. Tình huống, Đông Phương Thiên Đình mang tới hơn 10 vị thần vương, tại chư vương vây công trong giống giận liên tục nhưng cũng đã đều biết nhân ngã xuống. Võ vương dựa vào thánh khí Hà Đồ thật chặt canh giữ ở hiệp vực một đạo phòng tuyến cuối cùng lên, không cho cái khác thần vương tiến nhập hiệp vực trong quấy rối Lâm Dịch. Ba đại tuyệt thế thần vương tại đem hết toàn lực là Lâm Dịch tranh thủ thời gian. Tuy rằng bọn họ biết không đến một tháng thời gian, đích thực quá mức ngắn, Lâm Dịch gần như không chắc là cũng dung hợp một cái bài danh trước 10 đại đạo. Nhưng mọi người vẫn ôm một chút hy vọng, cho dù là hy vọng mong manh. Thần vương đại chiến thảm liệt vô cùng, song phương thần binh thần tướng trong lúc đó va chạm cũng là khiến người ta thấy tâm thần rung động. Tại hộ vực đại trận vỡ vụn trước tiên, quân Lâm ra lệnh một tiếng. Bắn cung, hiu, hiu, hiu, mũi tên nhọn tiếng xé gió chợt vang lên. Hơn ngàn tên hữu cùng tộc nhân trong tay đại cung từ lâu kéo lại trăng tròn, tại quân Lâm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt ngón tay buông lỏng. Mỗi cái hữu cùng tộc nhân trên cung chi tiện ít nhất đều có 2 cây trở lên, giống quân Lâm loại này tài bắn cung vô song cao thủ tại trên cung càng là thả thập cây mũi tên nhọn. Mấy nghìn mũi tên nhọn phá không, che khuất bầu trời, chi chít toàn bộ rơi vào phía nam thiên đình thiên thần trong đại quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cơ hồ không cần gì chính xác. Tuy rằng hộ vực đại trận cùng võ vương tiêu hao hết đối diện 3 chừng 10 vạn thiên thần đại quân, nhưng đối với mặt vẫn như cũ có mấy chục vạn đại quân, chính là nhắm hai mắt đi thả, cũng có thể bắn trúng nhân. Chỉ cần lực lượng đầy đủ là được, quân Lâm thập cây mũi tên nhọn bắn ra, mỗi một chi tên dài ít nhất xuyên thấu 2 đầu người lô, lực lượng mới dần dần biến mất bị phía sau thiên thần ngăn trở. Một vòng này vũ tiễn xuống phía dưới, phía nam thiên đình thiên thần trong đại quân liền truyền đến một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Hữu cùng tộc tiễn quả thực phòng ngự cực khó, cho dù nhãn nhìn đối phương tên dài đâm tới, rất lâu cũng lực bất tòng tâm, đại não phản ứng khó có thể đuổi kịp. Nhưng hữu cùng tộc nhân lại có một cái chí mạng nhược điểm, một khi cùng với thiếp thân cận chiến, bọn họ tài bắn cung lực sát thương sẽ rơi xuống cực điểm. Lúc này, hộ vực đại trận bị phá, khoảng cách của song phương quá gần, toàn lực bay nhanh, cơ hồ là thời gian mấy hơi thở, liền có thể giết tới trước mắt. Một đợt mưa tên, không chỉ không có thể bức lui phía nam thiên đình hơn 10 vạn thiên thần đại quân, ngược lại khơi dậy chư thần sát ý tại mấy vị đầu lĩnh thần tướng dưới sự chỉ huy, chư thần đều tản ra thân hình, không hề bảo trì dày đặc trận hình, toàn lực hướng hiệp vực vội vã đi. Mà hải tinh bọn người từ lâu xông tới. Một trận chiến này, hiệp vực nhân số vốn là ở vào hạ phong, duy nhất chắc là dọn sạch thế cục chính là để cho hơn ngàn tên hữu cùng tộc nhân phát huy ra lớn nhất lực sát thương. Đông đảo hiệp vực tu sĩ chia làm 4 cái phương hướng, sẽ hữu cùng tộc nhân thật chặt hộ ở chính giữa, ở bên ngoài cùng phía nam thiên đình đại quân bộc phát ra thảm thiết va chạm. Cấm thuật ngang dọc kiếm quang lạnh thấu xương, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, huyết quang bính hiện gần như không có đình chỉ. Cách chương.